Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, tấn công tông. Ông lão thân hình cao gầy hừ một tiếng, có cái gì mụn cơm, vì tông môn chịu một chút hủy khuất thì không được. Ai, một ông lão mập lùn khác lắc đầu nói, hiện tại người trẻ tuổi a, theo chúng ta ban đầu thật không giống nhau. Chịu không nổi một chút hủy khuất liền kêu thiên khuất, thật giống như người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn giống nhau. Thời đại khác nhau, nhân tâm khác nhau, ông lão cao gầy hừ nói, lòng người khác xưa, từ xưa như thế, hắn trừng mắt về phía Trương Vấn Thiên, ngần ấy mà ủy khuất đều bị không được, tương lai như thế nào nâng lên nặng hơn quả cân. Trương Vấn Thiên lộ ra cười khổ nói, Bạch Hiên suy cho cùng trẻ tuổi thì khí thịnh, đổi chúng ta cái này 5 tháng, cũng giống như vậy chịu không nổi khí, vậy thì tốt tốt xoa mài, ông lã cốc cao gầy lạnh lùng nói, không hào hào đánh mài một hồi, cuối cùng bất tài khí, khó chịu chức trách lớn, chỉ sợ hắn sẽ cô phụ lục sư thúc ngươi mảnh này khổ tâm a. Cô phụ liền cô phụ rồi đi. Ông lão cao gầy không thèm để ý nói. Cô phụ ta khổ tâm nhiều hơn nhiều. Cũng không kém một cái này. Những năm gần đây, thanh khí cũng chỉ mấy người các ngươi. Chẳng qua lục sư thúc. Nói thật, thật không thể dùng biện pháp kiểu cũ đi đối phó người tuổi trẻ. Trương Vấn Thiên lắc đầu nói. Thật không thích hợp. Bọn hắn theo chúng ta là không giống nhau. Đắc thêm một chút mà biến hóa, nhân tâm từ cổ đều giống nhau. Ông là gốc cao gầy khoát tay chặn lại, nói, cứ quyết định như vậy, trước rụt co rụt lại, xem bọn họ các tông phản ứng, thật muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nói không chừng chỉ có thể mở rộng ra một trận. Cặp mắt hắn sáng quắc, nhìn về phía ông lão mập lùn, ông lão mập lùn cười nói, sư huynh, ngươi chính là tuổi đã cao, tính thích đánh nhau đừng thịnh như vậy. Ông lão cất cao gầy khinh thường nói, ngươi liền là tiện, không đánh đau, bọn hắn không biết sợ hãi, không biết kính sợ, không biết cảm kích, vậy ngược lại cũng là. Ông lão mập lùn gật gật đầu nói, nhất là thế hệ này tông chủ các tông, đều là một loại mặt hàng, bắt nạt kẻ yếu. Thật không biết làm sao đi ra. Hai người tất cả lộ thần sắc chẳng bỏ. Ôn Minh lâu thân ở trong đó. Trầm tĩnh không nói. Đối đãi hắn đi ra. Chu Anh Anh theo ở sau lưng hắn. Thấp giọng nói. Sư phụ, có muốn hay không theo sư đệ nói một tiếng. Không cần thiết. Cái gì cũng không cần nói. Ôn Minh lâu lắc đầu. Bằng sư đệ thông minh. Sớm biết. Nhất định có thể quá quan. Chu Anh Anh nói, chẳng lẽ sư phụ không nghĩ sư đệ thành tông chủ? Ôn Minh lâu nói, tính tình của hắn không thích hợp làm tông chủ, sẽ để cho hắn tự do tự tại sống đi. Đừng tưởng rằng tông chủ tốt, vừa mệt vừa khổ lại bị đánh mắng, mà bằng võ công của hắn, không được tông chủ lại có ai người có thể lướt qua mũi nhọn của hắn. Như thường uy phong bát diện, nhưng dù sao phải để sư đệ tự chọn đi. Chu Anh Anh nói, vạn nhất sư đệ thật muốn đem tông chủ đây, hắn kia tính tình không thích hợp làm. Ôn Minh lâu lắc đầu nói, hắn mình thích cũng không thể làm. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi. Chu Anh Anh nói, chẳng qua thật muốn xông qua cửa ải này, tiến vào thái thượng trưởng lão pháp nhãn. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ sư phụ phải cứng rắn ngăn trở? Đó cũng không có biện pháp. Ôn Minh lâu lắc đầu. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành ở cá nhân. Đều có các số mạng. Ta người sư phụ này có thể làm có hạn. Chu Anh Anh gật đầu một cái. Tống Vân Ca cùng Ngô Du Tuyết ngồi xếp bằng ở trên giường. Một trước một sau. Tống Vân Ca ở phía trước. Ngô Du Tuyết ở phía sau. Tống Vân Ca thúc giục thông thiên công. Ngô Du Tuyết cũng giống như vậy. Nàng một đôi ngọc trưởng chống đỡ ở sau lưng hắn. Hai người khí tức kết hợp lại. Tống Vân Ca vốn là còn lo lắng cảnh giới của nàng quá kém. Nhưng hai cỗ khí tức hợp lại, nhanh chóng biến hóa thành một loại khác đặc biệt khí tức. Cái này đặc biệt khí tức đem hai người liên kết thành một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, khí tức ở thân thể của hắn lưu chuyển một vòng, sau đó chảy vào thân thể nàng. Trải qua một vòng xong lại dòng nước trở lại chảy nữa chuyển chu thiên. Khí tức mỗi lưu chuyển qua bọn hắn một chu thiên, tăng cường một phần, tinh thuần một phần, hơi thở này để cho bọn hắn thoải mái vô cùng. Thật giống như chìm vào suối nước nóng. Từ từ, hai người dĩ nhiên nhập định. Khi bọn hắn tỉnh táo lại thì, không biết trải qua bao lâu, quanh thân nhẹ nhàng, như một đoàn thanh khí. Thật giống như thể xác hòa tan, biến thành nguyên khí. Hết lần này tới lần khác lại cảm giác được rõ rệt. Sư huynh, cảm giác thật là kỳ quái. Ngô Du Thuyết sờ một cái bản thân cánh tay ngọc. Thật giống như không có sức nặng. Nàng phất tay một cái. Một mảnh tàn ảnh chớp động. Nàng không có vận công. So lúc trước toàn lực vận công thúc dục tốc độ nhanh hơn mấy phần. Sư huynh, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Thông thiên công có này hiệu quả. Như thế nào thông thiên? Ta suy đoán là phi thăng một tầng trời khác. Chẳng lẽ còn thật có thể phi thăng tới một tầng trời khác? Ngô Du Tuyết nửa tin nửa ngờ. Nàng nghe qua loại truyền thuyết này. Cũng không tin. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Nhưng không ai tận mắt nhìn qua. Đều là lời truyền miệng. Đồn bậy bạ. Phóng đại suy đoán. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn tự mình phi thăng tới tầng này trời. Tất nhiên tin tưởng cái này. Nhưng loại chuyện này, trừ phi tự mình trải qua, bằng không dù nói thế nào, cũng không cách nào để cho người ta tin. Phi thăng, Ngô Du Tuyết trầm ngâm. Nàng lộ ra nụ cười. Sư huynh, như thế nào thật không có biện pháp. Có thể phi thăng đến phía trên, cũng coi như là một con đường lùi. Tống Vân Ca nói, sư muội, ngươi không cần thay ta lo lắng. Đừng nghe tần sư bá cùng sư tỷ nói tới nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực ta căn bản không cầm những tên kia để ở trong lòng. Bọn hắn không đáng giá sư huynh ngươi. Phiền lòng, Ngô Du Tuyết vội nói. Tống Vân Ca gật đầu. Đúng là như vậy, thật phải tức giận, trực tiếp diệt. Cần gì phải cùng bọn họ dài dòng. Ở trong mắt ta, bọn hắn giống như con sâu nhỏ vậy. Tùy ý liền có thể ép chết. Ngô Du Tuyết lộ ra nụ cười. Tống Vân Ca nói. Cho nên ngươi liền an tâm hảo hảo luyện công. Không cần bận tâm ta. Được. Ngô Du Tuyết dùng sức gật đầu. Nàng lúc này triệt để yên tâm. Sư huynh có như thế tâm cảnh. Xác thực sẽ không bị những kia kinh tởm ra hỏa quấy dày. Sẽ không tức giận phiền não. Nàng âm thầm quan sát thoáng cái tự thân. Bỗng nhiên ngạc nhiên nói, sư huynh, ta thật giống như luyện đến thứ 90 phúc đồ. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, hắn thì luyện đến 100 phúc đồ, chỉ kém 8 bước liền có thể viên mãn. Đáng tiếc cái này 8 bước liền cần Ngô Du Tuyết giúp đỡ. Ngô Du Tuyết cần đạt tới 100 bước, mới có thể giúp bản thân đạt tới 108 bước. Bịch bịch. Bành bành bành bành ầm. Tống Vân Ca cau mày, mà nhãn vẫn còn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Mà Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp vẫn cứ đang chỗ ban đầu không động. Hắn chỉ có thể thúc dục Thiên Huy thần mục, ánh mắt xuyên thấu từng đạo vách tường, thậm chí xuyên qua đỉnh núi, thấy được đỉnh núi bên kia dưới chân núi, hai đám người đang kịch liệt chém giết hỗn chiến. Một đám là Hám Thiên Tông cao thủ, bao gồm Tần Mộng Hoa cùng Ôn Minh Lâu những cao thủ này. Khác một đám cũng là cao thủ, những cao thủ này võ công khác nhau. Người người đỉnh tiêm, từng tiếng vang trầm là từng cái Hám Thiên Tông cao thủ bị đánh bay. đụng đến đỉnh núi trên đá. Tống Vân Ca thậm chí thấy được Ôn Minh Lâu cũng bị đánh bay, vọt vào một tảng đá bên trong, triệt để không có qua thân hình, thật giống như lõm sâu trong vũng bùn vậy. Tống Vân Ca khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngô Du Tuyết vội nói, sư huynh, làm sao vậy? Tống Vân Ca cười lắc đầu nói, thật vẫn coi thường bọn hắn, người nhát gan cũng có thời điểm to gan. Hắn không nghĩ tới Chư Tông còn có lá gan này. Ban đầu Mạnh Ngọc Phương đại khai sát giới thì bọn hắn nhưng gan nhỏ cực kỳ, hiện tại lại dám xông lên Hám Thiên Tông, là bởi vì biết mình đã bỏ mình, cho nên không chút kiêng kỵ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.